Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, nội ứng khó phòng bảo càng 4. Tiết Bảo Lâm đối Hoàng Phủ Đài hứa hẹn vẫn tương đối tín nhiệm. Bởi vì hắn rõ ràng, Tần Phong là Hoàng Phủ Đài cùng hắn địch nhân chung, đối ở hiện tại Tiết Thị cha con cùng Hoàng Phủ gia tộc tới nói. Chỉ cần có thể đánh bại Tần Phong một lần, như vậy bọn họ liền hoàn toàn có thể đem Tần Phong triệt để dẫm tại dưới chân. Nhượng Tần Phong vĩnh thế vô pháp xoay người. Cho nên, lần này, Tiết Bảo Lâm liều, lấy Tiết Bảo Bối Lâm phó tổng giám đốc thân phận, rất nhẹ nhàng liền lấy đến toàn bộ cao ốc an phòng bố cục đồ cùng sở hữu tuần tra. Giám sát tình huống, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bảo an bộ lệ thuộc vào bộ phận hành chính, mà hành chính bộ giám đốc Phan Tuyết Như lại là Tiết Bảo Lâm biểu muội, thuộc về hắn dòng chính nhân mã. Tiết Bảo Lâm thậm chí thông qua bộ phận hành chính bên kia cầm tới Hoàng Phủ Vân đưa vào đệ nhất trọng mật mã. Sau đó Tiết Bảo Lâm đem sở hữu tin tức tất cả đều phát cho Hoàng Phủ Đài, thậm chí đối mới nhậm chức đội bảo an đội trưởng tiến hành bàn giao. Đội bảo an đội trưởng là Phan Tuyết Như thông báo tuyển dụng tới. Tự nhiên duy Phan Tuyết Như như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhượng hắn làm gì liền làm cái đó. Trời vừa rạng sáng chuông, thiên nhã cao ốc đại bộ phận ánh đèn đều đã. Ngoài cửa bảo an tuy nhiên đứng ở nơi đó, cũng đã ngủ được mơ mơ màng màng. Lúc này, Nhất Lượng Việt giã xa lái vào thiên nhã cao ốc bãi đậu xe dưới đất. Trên xe đi xuống 3 người, toàn bộ mang theo thật dài vành nón cái mũ, mang theo kính râm cùng hắc sắc khẩu trang. Bên trong một cái người trong tay mang theo một cái tinh xảo cái dương. 3 người tìm được trước thiết trí dưới đất lầu 2 tín tức trung tâm phòng máy bên trong. Xoát một chút thẻ chi sau tiến nhập phòng máy. Lập tức trực tiếp tiến vào cao ốc hệ thống theo dõi nhanh chóng thiết trí một phen. Rất nhanh, trong cao ốc sở hữu camera giám sát toàn bộ đình chỉ vận hành. Bất quá vẫn có video hình vẽ truyền vào đến giám sát trung tâm. Nhưng là, những này hình vẽ kỳ thực cũng là tuần hoàn phát ra trước đó 2 giờ chỗ quay chụp những cái kia hình. Vẽ, giải quyết những này về sau. 3 người thang máy trực tiếp xoát một chút thẻ, thang máy đi thẳng tới 22 tầng, dưới tình huống bình thường, 22 tầng thuộc về cấm khu, trừ Tần Phong mấy người bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân có thể lên, bao quát Tiết Bảo Lâm ở bên trong, bởi vì nơi này chính là Hoàng Phủ Vân phòng thí nghiệm chỗ. 3 người tiến vào 22 tầng về sau, tràn ngập khinh thường nhìn một chút trên lầu chót camera. Một người trong đó hướng thẳng đến camera giơ ngón tay giữa lên. Bởi vì hắn biết, hiện tại camera là 22 tầng cùng sở hữu 12 cái gian phòng. Đi qua cải tạo về sau, mỗi cái gian phòng đều là giống như đúc. Bao quát số phòng mã đều là giống như đúc. Cầm cái dương, người bịt mặt kia từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra điều ra một chương điện tử sơ đồ, sau đó làm theo y chang đi vào trong hành lang ở giữa bộ vị thứ 3 cái gian phòng. Sau đó trực tiếp điền mật mã vào. Mật mã chính xác, đệ nhất tầng phòng ngự biện pháp chính thức mở ra. Đệ nhị trọng phòng ngự biện pháp là chỉ văn phân biệt. Nếu như là bình thường người, đạo phòng tuyến này rất khó công phá, nhưng là 3 người này không phải người bình thường. Bọn họ là Hoàng Phủ gia tộc người. Trong tay bọn họ cầm một cây độ cao mô phỏng sinh vật silic nhựa cây thủ trưởng. Cái này bàn tay mỗi một ngón tay vân tay đều cùng Hoàng Phủ Vân hoàn toàn giống như đúc. Đây chính là Hoàng Phủ Đài cha con gian trá chỗ. Sớm tại Hoàng Phủ Vân còn lưu tại Hoàng Phủ gia tộc thời điểm, bọn họ liền dụ dỗ lấy Hoàng Phủ Vân đem cả bàn tay cùng sở hữu vân tay tất cả đều quay xuống. Cũng làm thành loại độ cao này mô phỏng sinh vật thủ trưởng. kỳ thực bọn họ mục đích là ký tên thời điểm theo vân tay dùng. Lúc trước Hoàng Phủ Vân Bí Phương cũng là bị bọn họ dạng này trộm đi. Chuyện kia kết thúc về sau, Hoàng Phủ Đài nhìn xa trông rộng, hạ lệnh đem cái này mô phỏng sinh vật silic nhựa cây ngón tay lại đứng lên. Không nghĩ tới hôm nay cử đi tác dụng, thử mấy cái vân tay về sau. Đệ nhị trọng phòng tuyến mở ra, một đảo phòng tuyến cuối cùng là tối nguyên thủy cơ giới chìa khóa. Cái này không làm khó được ba người này, bên trong một cái người đánh mở dương, từ bên trong xuất ra một cây mang câu tế trưởng tơ thép. Lại lấy ra đặc chế cái kẹp các loại chuyên nghiệp sao sao sao sao. Ngồi chồm hổm trên mặt đất công việc hơn 10 phút đồng hồ về sau. Liền nghe được phòng thí nghiệm đại môn truyền đến răng rắc một tiếng vang giòn. Mở cửa người đem cửa phòng hướng bên trong đẩy. Môn liền mở ra, ba người tùy tiện đi vào. Vừa vào cửa, liền hỏi đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Sau khi đi vào ba người tất cả đều trừng to mắt. Cái này cái gọi là phòng thí nghiệm kỳ thực cũng là một cái bầy đầy trung dược siêu cấp trung dược. Cửa hàng, bên trong trung dược chủng loại chi toàn tuyệt đối là siêu cấp say mê công việc cấp bậc. Cơ hồ trên thị trường 90% trở lên trung dược nơi này tất cả đều có. Cùng trung dược cùng một chỗ song song trưng bày còn có từng dãy trung dược sách. Nhiều như rừng trí ít có hơn vạn nhiều. Cơ hồ đem hoa hạ trên dưới 5.000 năm đến sở hữu có thể thu tập được trung dược thư tịch tất cả. Đều siêu tập đến, nhìn vài lần về sau. Bọn họ đối với nơi này cũng không có hứng thú. Liền xuyên qua gian phòng này đi vào bên trong qua. Bên trong là một cái đơn độc gian phòng. Trong phòng 10 phần khoa trương bày đầy cái chủng loại kia tối nguyên thủy chế biến trung dược. Ấm sắc thuốc phía dưới thì là rất là cao cấp lò vi ba. Giờ phút này, thậm chí có 3 cái ấm sắc thuốc còn tại bừng bừng bốc hơi nóng. Bên trong trung dược vị đạo thỉnh thoảng phát ra, mà lò vi ba phía dưới biểu hiện trên các đồng hồ đo là còn thừa làm nóng thời gian cùng làm nóng. Hỏa hầu, xuyên qua cái này nấu thuốc thất, bên trong là văn phòng. Ở văn phòng trên mặt bàn trưng bày một văn kiện túi. Túi văn kiện rõ ràng viết mấy chữ. DSB001 hình khử nhăn xương báo cáo tài liệu. Tại túi văn kiện viết tiếp nhận báo cáo làm người. Tần Phong, tại văn kiện chính giữa dùng 10 phần đỏ tươi kiểu chữ tiêu chuẩn văn kiện cấp bậc tuyệt mật cấp. Nhìn thấy phần văn kiện này, ba người toàn đều trở nên hưng phấn. Lập tức đem văn kiện móc ra nhìn kỹ, nhìn một hồi về sau, trong đó cầm đầu người bịt mặt kia nói, ta nhìn chúng ta muốn tìm cũng là phần văn kiện này. Phía trên này viết rõ DSB001 hình khử nhăn xương đồ trang điểm kỹ càng sinh con quá trình. Nhất là hạch tâm trung dược dung dịch nguyên dịch tinh luyện quá trình. Chỉ cần chúng ta dựa theo phần văn kiện này nội dung tiến hành tinh luyện. Nhất định có thể đề luyện ra cùng bọn hắn khử nhăn xương sản phẩm hoàn toàn giống như đúc sản phẩm. Đi ra, lần này chúng ta lập đại công. Hưng phấn phía dưới, hắn nói tiếp, mọi người tại bốn phía kiểm tra một chút, nhìn xem còn có hay không còn lại đối Hoàng Phủ tập đoàn 10 phần hữu dụng nghiên cứu tư liệu. Nếu có, cùng nhau mang lên, còn lại 2 cái người bịt mặt vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Cầm đầu người bịt mặt kia nói, mọi người tìm tử nhỏ một chút a, ta nói với các ngươi, cái này Hoàng Phủ Vân tuy nhiên đần độn, nhưng là hắn trung y lý luận cơ sở khá cường đại. Vượt qua ta nhóm Hoàng Phủ gia tộc tất cả mọi người, mà lại hắn đối trung y cùng trung dược lý giải cũng là siêu cấp lợi hại. Cho nên, hắn nghiên cứu ra được đồ vật đều là đồ tốt, mọi người điều tra một hồi. Lại phát hiện mấy phần nhìn như 10 phần hữu dụng nghiên cứu tài liệu. Tất cả đều trực tiếp cất vào trong dương. Nhìn xem rốt cuộc điều tra không ra thứ gì. Ba người bọn họ lúc này mới không chút hoang mang tùy tiện mở cửa phòng đi ra ngoài. Liền cửa phòng cùng bên trong gian phòng đèn đều không có đóng. về phần nói bị bọn họ bốc lên đến loạn thất bát tao văn phòng. Bọn họ càng là không có khôi phục nguyên dạng. Sau đó, ba người lần nữa đến dưới lầu tin tức trung tâm phòng máy bên trong. Đem camera giám sát mở ra về sau, lại đem thu công năng thiết trí thành định thời gian mở ra. Sau đó biến mất trong màn đêm mịt mùng. Các loại sau khi bọn hắn rời đi không lâu, camera giám sát mới toàn diện mở ra, mà video giám sát đầu cuối video ghi hình cũng mới bắt đầu bình thường ghi hình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Phủ Vân dựa theo dĩ vãng thời gian đi vào tầng 22. Vừa đi vào hành lang, hắn liền phát hiện tình huống có chút không thích hợp, bởi vì chính mình phòng thí nghiệm cửa phòng lại là mở. Hoàng Phủ Vân sắc mặt lập tức liền tái nhợt, bởi vì hắn nhớ tinh tường. Đêm qua tan ca về sau, chính mình khẳng định là đem cửa phòng khóa ngược lại. Hoàng Phủ Vân nhanh chóng chạy vào trong phòng thí nghiệm cẩn thận xem xét một phen về sau. Khi hắn nhìn thấy chính mình để lên bàn này phần cơ mật văn kiện vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Lập tức đi vào trong hành lang bấm Tần Phong điện thoại. Thanh âm khẩn trương gấp rút nói. Lão đại, việc lớn không tốt. Đêm qua, ta phòng thí nghiệm bị người cưỡng ép tiến vào cũng trộm đi ta lấy ra chuẩn bị hướng ngươi báo cáo. Tuyệt mật cấp nghiên cứu tài liệu. Hoàng Phủ Vân cho Tần Phong gọi điện thoại thời điểm. Tiết Bảo Lâm an vị tại phòng làm việc của mình bên trong. Chính thông qua video hệ thống theo dõi mặt mũi tràn đầy mỉm cười quan sát đến Hoàng Phủ Vân nhất. Cử nhất động, bao quát Hoàng Phủ Vân cùng Tần Phong trò chuyện nội dung hắn cũng nghe được rõ ràng. Bởi vì lúc này giờ phút này, Hoàng Phủ Vân liền đứng tại camera giám sát chính đối diện cách đó không xa. Hoàng Phủ Vân nói chuyện điện thoại xong không lâu về sau. Tần Phong liền dẫn ra Cát Cường. Phạm Hồng Tiệm cùng Tiết Giai Tuệ ba người vội vã đuổi tới hiện trường. Cẩn thận cùng Hoàng Phủ Vân hiểu biết một chút tình huống về sau. Tần Phong mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Lập tức cho bộ phận hành chính gọi điện thoại. Hỏi bọn họ một chút công ty những an ninh kia là làm gì ăn. Công ty trọng yếu như vậy dính đến công ty sinh tử tồn vong phòng thí nghiệm lại bị trộm. Những an ninh kia vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Quá không hợp cách, đơn giản đều là thùng cơm. Tiết Giai Tuệ lập tức gọi điện thoại phối hợp. Rất nhanh, đội bảo an đội trưởng cùng bộ phận hành chính giám đốc bàn Phan Tuyết Như cũng tới đến hiện trường. Phan Tuyết Như biểu hiện ra hết sức quan tâm dáng vẻ. Đầu tiên là hung hăng răn dạy đội bảo an đội trưởng một phen. Sau đó nhượng hắn lập tức điều lấy giám sát xem xét chân tướng sự tình. Lúc này, Tần Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đối Phan Tuyết Như nói. Phan Tổng, điều tra Hoàng Phủ Vân phòng thí nghiệm bị trộm chuyện này liền giao cho các ngươi bộ phận hành. Chính, trong vòng 2 ngày nhất định phải cho chúng ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nếu không, chúng ta liền trực tiếp báo động. Mà lại ta trịnh trọng cảnh cáo các ngươi một chút, bất kỳ người nào không cho phép phá hư hiện trường, để tránh ảnh hưởng đến cảnh sát tương lai triển khai điều tra. Vừa rồi Hoàng Phủ Vân mà nói, dính đến công ty của chúng ta sinh tử tồn vong một phần tuyệt mật tài liệu ném. Đồng thời còn có 5-6 phần Hoàng Phủ Vân trọng yếu nghiên cứu tài liệu đồng thời mất đi. Đây tuyệt đối không phải cùng một chỗ phổ thông trộm cướp án. Nói xong, Tần Phong nói, Phan Tổng, chúng ta bây giờ đến lập tức dám đi lấy đường sắt cao tốc qua Yến Kinh Thị. Xế chiều hôm nay buổi họp báo liền muốn chính thức bắt đầu. Còn lại liền giao cho ngươi. Phan Tuyết Như trầm giọng nói, Tần Tổng, ngươi yên tâm đi, vấn đề này chúng ta bộ phận hành chính nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi đi làm việc trước đi. Chúc các ngươi buổi chiều buổi họp báo viên mãn thành công. Tần Phong mang theo mọi người đi. Hoàng Phủ Vân thất hồn lạc phách đến phòng thí nghiệm. Chạm thử đóng cửa phòng lại. Phan Tuyết Như còn muốn dẫn người đi vào kiểm tra. Hoàng Phủ Vân giận nổi giận đùng đùng quát. Xéo đi, đều xéo ngay cho ta. Một đám thùng cơm. Nói xong, hắn trực tiếp đi, mặc cho Phan Tuyết Như làm sao gõ cửa cũng không ra. Phan Tuyết Như chẳng qua là làm dáng một chút về sau. Liền khinh thường cười, xoay người rời đi. Giờ phút này, Hoàng Phủ Đài Chính đang đọc này phần tuyệt mật tài liệu. Càng xem hắn càng là hưng phấn. Bởi vì phần tài liệu này chính là Hoàng Phủ Vân mới nhất thành quả nghiên cứu. Một khi thương nghiệp hóa, sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng cự đại thương lợi ích. Hoàng Phủ Đài hắc hắc tặc vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ Vân a, người thật sự là ta hạnh vận tinh cùng thần tài a. Có phần tài liệu này, ta nhất định sẽ làm cho Tần Phong xế chiều hôm nay buổi họp báo u ám không sáng. Nhìn thấy Tần Phong bọn người rời đi về sau, Tiết Bảo Lâm lấy điện thoại di động ra bấm Hoàng Phủ Đài điện thoại. Vừa cười vừa nói, lão ca, thế nào, người tối hôm qua thu hoạch chính là không phải rất lớn a? Ta nhìn Tần Phong đều tức giận, Hoàng Phủ Vân cũng tức giận đến không được. Hoàng Phủ Đài cười hắc hắc, nói, lão đệ, yên tâm đi, lần này, ta nhất định phải cho Tần Phong một cái cả đời đều khó mà quên được khắc sâu giáo huấn. Nói xong, Hoàng Phủ Đài lấy điện thoại di động ra bấm thủ hạ phó tổng tài điện thoại nói. Lập tức chuẩn bị một chút, sáng hôm nay 11 giờ khoảng chừng, tại Yến Kinh Thị cử hành một trận hoàn toàn mới buổi họp báo. Chúng ta Hoàng Phủ Tập đoàn muốn tuyên bố một cái hoàn toàn mới đồ trang điểm sản phẩm. Sản phẩm loại VDSB001 hình khử nhăn xương. Chúng ta muốn kết thúc Tần Phong cùng Thiên Nhã công ty. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.